Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2166, Tô Nữ Vương cầm quyền. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, hơi chút trầm tư, tiếp tục mở miệng, vì sao trước kia tất cả truyền tin cũng không có thể vận dụng. Cái này, đại nhân, bởi vì 3 năm U Minh đảo đạn hạt nhân nổ tung. Quân Vương Điện còn có lúc đó Hoa Quốc cũng đều ào ào vận dụng đạn hạt nhân. Thậm chí ở phía sau đến mấy lần đại chiến bên trong Viêm Hoàng Quốc. Nước Mỹ cùng Hắc Ám Thế Giới lại vận dụng đạn hạt nhân duyên cớ. Toàn bộ địa cầu tất cả truyền tin đều bị gián đoạn cùng toàn cầu khí hậu đều phát sinh nghiêng trời. Lệch đất biến hóa, nguyên bản trên địa cầu biến mất linh khí vậy mà bắt đầu khôi phục. Làm đến toàn bộ địa cầu tiến vào một cái linh khí khôi phục thời đại. Hiện tại mọi người bắt đầu tôn trọng võ đạo. Mà trước đây tất cả truyền tin đều vứt bỏ. Một lần nữa thành lập. Cho nên không thể lại dùng. Phượng Vũ phu nhân hướng về Lam Phong kiên nhẫn giải thích. Tại Lam Phong trước mặt nàng cũng không dám nữa đùa nghịch mảy may nhiều kiểu. Vừa mới như thế kinh lịch trong lòng nàng lưu lại vô tận hoảng sợ. Linh khí khôi phục a. Xác thực, ta ở trong thiên địa này cảm nhận được dồi dào linh lực. So trước kia nồng đậm quá nhiều. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói. Lam Phong tinh tế cảm ứng một chút giữa thiên địa năng lượng. Thì là nhẹ nhàng gật đầu. Nhân loại nắm giữ vũ khí hạt nhân. Vì sao vẫn như cũ không địch lại tinh không dị tộc? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong thì tiếp tục hỏi. Đại nhân, ngài có chỗ không biết? Bởi vì nhiều lần vận dụng đạn hạt nhân, địa cầu phát sinh cự đại biến hóa, linh khí khôi phục, mà lại vụ nổ hạt nhân tuy nhiên có thể phá hủy tinh không dị tộc, nhưng là cũng có thể xúc tiến bọn họ tiến hóa cùng biến dị, khiến người ta nhóm không dám tùy tiện vận dụng vũ khí hạt nhân. Ở phía sau đến không biết nguyên nhân gì, có lẽ là thiên địa dị biến duyên cớ. Nguyên bản nhân loại chế tạo ra đạn hạt nhân nhóm vậy mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho nên bây giờ căn bản là không cách nào lại vận dụng vũ khí hạt nhân. Phượng Vũ phu nhân lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức mở miệng nói. Nói cách khác thế gian này đã không có vũ khí hạt nhân uy hiếp. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói. Lam Phong hai mắt híp lại. Trong mắt khác quang mang lấp lóe. Đúng. Tất cả vũ khí hạt nhân đều mất đi hiệu lực, bao quát tinh không cổ quốc bọn họ mang đến tinh hà vũ khí. Lúc trước bọn họ mang theo tinh hà vũ khí tới vốn là đối kháng nhân loại đạn hạt nhân. Phá hủy địa cầu, bởi vì địa cầu linh khí khôi phục, thiên địa dị biến, cùng bọn họ tinh hà vũ khí cùng nhân loại vũ khí hạt nhân mất đi hiệu lực. Cho nên, địa cầu mới tránh thoát một kiếp. Nếu không lời nói tại một trận chiến kia phía dưới chỉ sợ địa cầu đã sớm hủy diệt. Chúng ta cũng liền không còn tồn tại. Cái này nên tính là chúng ta một chuyện may lớn đi. Biết Lam Phong lâu dài bế quan. Biến mất không thông. Đối những chuyện này Phượng Vũ phu nhân tận khả năng nói đến kỹ càng. Thật sự là đáng tiếc a. Nghe được Phượng Vũ phu nhân trả lời. Lam Phong không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ thở dài lời nói. Đại nhân ngài đáng tiếc. Nghe nói Lam Phong lời nói. Phượng Vũ phu nhân nhịn không được hỏi. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng liền vội vươn tay ra trưởng đem miệng nàng cho che. Không có gì. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cũng không có giải thích cái gì. Hắn tiếc nuối là không thể lại một lần nữa thể nghiệm nổ hạt nhân uy lực. 3 năm trước đây hắn sợ hãi vũ khí hạt nhân, không có thể ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân, nếu như không phải là bởi vì sau cùng Long Thứ phát sinh dị biến bảo hộ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm tại vụ nổ hạt nhân phía dưới tử vong. Vừa mới hắn nói đáng tiếc chỉ là bởi vì hắn không cách nào thể nghiệm đến đạn hạt nhân nổ tung uy. Lực rốt cuộc mạnh cỡ nào mà cảm thấy một tia tiếc nuối thôi. Bởi vì Lam Phong hắn căn bản nhi cũng không biết bây giờ hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tay phải hắn. Tại hắn trên cổ tay phải. Một đầu đặc biệt huyễn khốc long văn hiển hiện. chính là năm đó Long Thứ vì Lam Phong chống được nổ hạt nhân hủy diệt lúc còn sót lại năng lượng. Xông vào đến Lam Phong trong thân thể, tại tay phải hắn phía trên lưu lại lạc ấn, chỉ là nghiên cứu rất lâu. Lam Phong lại không hiểu nó đến cùng có tác dụng gì. Đến mức Long Thứ, thì là tại vụ nổ hạt nhân phía dưới triệt để hủy diệt. Đối với bây giờ Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là mất đi một chương trọng yếu mà lại mạnh mẽ. Át chủ bài, bởi vì Long Thứ bị hủy, hắn cũng không còn cách nào vận dụng Long Thứ toàn giải. Thiên địa dị biến, xem ra cần phải mau chóng bớt thời gian hồi quân vương điện nhìn xem. Lam Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đại nhân, ngài vừa xuất quan không lâu. Không biết Phượng Vũ có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đứng dậy hướng về bên giường đi tới Lam Phong. Phượng Vũ phu nhân lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi hoạt động thân thể. Duỗi ra trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng địa giải khai trước đó hắn cài tốt trước ngực cúc áo. Hiển lộ ra một đầu trắng như tiết rãnh vú. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra làm cho người trầm luân sao sao nụ cười. Trong miệng truyền ra tràn đầy cực độ dụ hoặc thanh âm tới. Nếu là hắn nam nhân nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói. Thấy được nàng bộ dáng sớm thì giống như là con sói đói nhào tới. Mà Lam Phong chỉ là lạnh lùng liếc nàng một cái. Sau đó đi đến tủ đầu giường trước cầm sổ tay và bút lên ở phía trên viết xuống đến mấy dòng chữ. Thể, đưa nó đưa tới Phượng Vũ phu nhân trước mặt. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Chuẩn bị cho ta mấy thứ này. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn đưa tới laptop. Phượng Vũ phu nhân trong lòng phiền muộn vô cùng. Thất lạc vạn phần. Nàng vốn cho rằng Lam Phong vừa mới bế quan đi ra cần phải giải quyết sinh lý nhu cầu cùng giải trí. Buông lòng. Nương tựa theo nàng mỹ mạo hoàn toàn có thể. Lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại là như vậy lạnh nhạt phản ứng. Phượng Vũ phu nhân đang muốn tiếp nhận laptop. Cự va chạm mạnh âm thanh thì là lặng yên ở giữa vang lên. Gian phòng cửa lớn thì là bị người cậy mạnh đá văng ra. Một tên hình thể cường tráng lão nhân mang theo số lớn thực lực cường hãn võ giả mang theo nồng đậm. Sát ý xông tới. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Bảo hộ phu nhân. Theo cái này lạnh lẽo âm thanh vang lên. Số lớn sát khí lẫm liệt đám võ giả nhanh chóng đem Lam Phong cho đoàn đoàn vây quanh. Nồng đậm túc sát khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Phu nhân, ngài thế nào? Không có chuyện gì chứ? Cái kia cường tráng lão nhân càng là nhanh chóng đi đến Phượng Vũ phu nhân trước mặt. Già nua trên mặt càng là chất đầy cung kính mà nịnh nọt nụ cười đến. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính đến. Thương cường nghĩ cách cứu viện tới chậm, mong rằng phu nhân trách phạt, cũng còn mẹ nó địa thất thần làm gì, còn không dám tranh thủ thời gian động thủ đem trước mắt cái này thích khách hung thủ bắt lại cho. Ta, nhìn thấy những cái kia mang đến bảo tiêu hộ vệ vẫn không có động thủ. Thanh âm phẫn nộ thì là theo thương cường trong miệng truyền ra. Ba, thế mà, thương cường lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Phượng Vũ phu nhân sắc mặt lại là phát lạnh, ở chung quanh bảo tiêu bọn hộ vệ cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nàng vung lên tay ngọc cũng là một bàn tay hung hăng quất vào thương cường cái kia già nua trên mặt. Phát ra thanh thúy chói tai tiếng vang tới. Đại nhân, thương cường cùng chúng cấp dưới không biết đại nhân giá lâm. Mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Nháy mắt sau đó. Tại thương cường cùng đông đảo hộ vệ hoảng hốt cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phượng Vũ phu nhân thì là nhanh chóng đứng dậy đi đến cái kia thần sắc đạm mạc. Dường như chung quanh hết thảy cùng hắn mà không liên hệ Lam Phong trước mặt. Đồng thời đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Trịnh trọng liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Giờ khắc này Phượng Vũ phu nhân quả thực là muốn giết người tâm tư đều có. Nàng thật vất vả cùng Lam Phong quan hệ đạt được nhất định làm dịu. Trung đụng được coi như hòa hợp. Lại không nghĩ tới thương cường bọn gia hỏa này vậy mà khí thế hung hăng mạo muội xông tới. Nàng thế nhưng là biết trước mắt vị đại nhân này tính tình. Theo Phượng Vũ phu nhân, bọn gia hỏa này quả thực cũng là đang tìm cái chết. Nhìn lấy cao cao tại thượng Phượng Vũ phu nhân vậy mà đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Nghe được trong miệng nàng truyền ra cung kính vô cùng lời nói. Bất luận là Thương Cường cũng tốt, còn là hắn người cũng được, đều là một mặt địa hoảng hốt cùng ngốc trệ. Khó có thể đi tin tưởng trước mắt một màn. Phượng Vũ phu nhân không phải là bị thích khách hung thủ cho bắt đi à? Làm sao lại đột nhiên biến thành trước mắt lần này bộ dáng? Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào à? Giờ khắc này Thương Cường cùng hắn mang đến rất nhiều hộ vệ bọn bảo tiêu đều triệt để lộn xộn. Trước khi tới Thương Cường còn vốn cho là mình lần này lập xuống đại công, đem sẽ nhận được Phượng Vũ phu nhân khen thưởng, lại không nghĩ tới là chịu một bàn tay. Trước mắt càng là như vậy cảnh tượng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lam Phong lạnh lùng nhìn một chút Phượng Vũ phu nhân, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đa tạ đại nhân. Phượng Vũ phu nhân liền vội cung kính địa mở miệng, nhìn thấy Thương Cường cùng chung quanh hộ vệ bảo tiêu còn thất thần. Ngay sau đó liền là có thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cũng còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tạ đại nhân ân không giết. Đa tạ đại nhân ân không giết. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, những người chung quanh thì là vội vàng lấy lại tinh thần. Đối với Lam Phong một chân quỳ xuống, trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, đi thẳng tới một bên trên ghế ngồi xuống. Đều lui ra đi. Thấy thế, Phượng Vũ phu nhân vội vàng không kiên nhẫn khoát khoát tay. Phu nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Thương Cường bưng bít lấy nóng bỏng trên mặt cắn răng lấy, trầm giọng mở miệng, chuyện quan trọng gì? Phượng Vũ phu nhân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Thương Cường trên thân, lạnh lùng mở miệng, liệt hổ thống lĩnh trở về. Thương Cường kiên trì, thấp giọng mở miệng. Nghe được Thương Cường lời nói, Phượng Vũ phu nhân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng quang mang, tay ngọc không khỏi nắm chặt mấy phần, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta biết, lui ra đi. Vâng. Thương Cường nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kính sợ mà hoảng sợ quét mắt một vòng đứng ở một bên Lam Phong, mang người cung kính lui ra khách sạn gian phòng. Đại nhân, nơi này đơn sơ lãnh đạm đại nhân, còn mời đại nhân di giá Phượng Vũ biệt thự, để Phượng Vũ thật tốt vì đại nhân hiệu lực. Chờ Thương Cường mang theo bảo tiêu bọn hộ vệ sau khi đi, Phượng Vũ phu nhân chỉnh đốn xuống tâm tình cùng hỗn loạn, vội vàng đi đến Lam Phong trước mặt. Đối với Lam Phong khẽ khom người cung kính mở miệng, mà lại đại nhân cần một ít gì đó, Phượng Vũ biệt thự bên trong vừa vặn có. Đã như vậy, vậy liền dẫn đường. Lam Phong trên mặt không nhìn thấy mảy may cảm tình cùng ba động, trong miệng phun ra băng lãnh lời nói. Đại nhân, mời tới bên này. Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, theo sau chính là cung kính mang theo Lam Phong rời đi khách sạn này phương hướng tiến về nàng biệt. Thử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.